Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, chương 412, giờ bẩn giao dịch. Một đám người hầu mặc dù nghe không hiểu Trương Dương đang nói cái gì, nhưng theo hắn gấp rút trong giọng nói cũng có thể cảm thụ được là có cái gì không tốt chuyện phát sinh, liền đều vội vàng từ trên giường bò lên. Nara Vikamaru chính làm cùng Trương Dương triền miên mộng đẹp, đột nhiên bị Trương Dương đánh thức, quả thực là lấy làm kinh hãi. A, xảy ra chuyện gì rồi? Nara Vikamaru mơ mơ màng màng hướng về phía Trương Dương hỏi. Nhà ngươi cháy rồi, muốn mạng sống liền mau đứng lên cho ta. Trương Dương lớn tiếng kêu lên, biệt thự bên ngoài thế lửa rất lớn. Tại tăng thêm Nara Shikamaru nhà chung quanh có rất nhiều xanh hóa, đại hỏa lan tràn cực nhanh, rất nhanh liền đốt tới phòng ở nơi này. Nara Shikamaru nhà hậu viện có một cái cỡ nhỏ hồ nhân tạo, bất quá khoảng cách phòng ở còn có mấy chục mét khoảng cách. Trương Dương thừa dịp thế lửa còn chưa lan tràn tới, lập tức mang theo mọi người hướng về phía hồ nhân tạo chạy chỗ đó đi. Nara Shikamaru nhà người hầu không coi là nhiều, chỉ có mười mấy người, vừa vặn trên mặt hồ đỗ lấy hai chiếc thuyền nhỏ. Trương Dương lập tức làm mọi người lên thuyền trượt đến trong mặt hồ ương lấy tránh né đại hỏa. Ngay tại tất cả mọi người coi là tình huống tạm thời an toàn thời điểm, đột nhiên bên hồ truyền đến bén nhọn tiếng súng. Trương Dương tập trung nhìn vào, có mấy người chính dọc theo bên hồ lưới sắt hướng về phía nơi này xạ kích. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, đối phương cầm lại là súng ngắn, còn có cuồn cuộn khói đặc trở ngại, bọn họ cũng không có đánh trúng một người, nhưng quả thực là đem một đám người hầu dọa đến gần chết. Trương Dương ngờ tới là Okamoto chuyên môn phái người đến ám toán hắn, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại dùng loại thủ đoạn này. Liền người đứng bên cạnh hắn đều không buông tha. Quả nhiên những bang phái này người đều là vì đạt mục đích không từ thủ đoạn. Trương Dương lập tức làm mọi người để cúi người, đồng thời hướng về phía hồ trung tâm vạch tới, mượn nhờ cuồn cuộn khói đặc che giấu hành tung của bọn hắn. Rất nhanh, đại hỏa liền lan tràn đến hồ nhân tạo chung quanh xanh hóa khu vực. Cả tòa hồ đều bị đại hỏa bao vây. Okamoto xem xét nếu là lại không rút lui, chính mình cũng sẽ bị đại hỏa nuốt hết. Liền thu hồi vũ khí, nhanh chóng theo hiện trường rút lui. Đại hỏa thiêu đốt trọn vẹn nửa giờ thế lửa mới có chậm rãi yếu bớt dấu hiệu. Sau đó, cảnh sát cùng tiêu phòng đội viên cũng cảm nhận được hiện trường, bắt đầu dập lửa cùng lục soát cứu công tác. Nanako vốn dĩ đều đã tan tầm về nhà nghỉ ngơi, vừa nghe đến Trương Dương bên này cháy tin tức, hỏa tốc đứng dậy chạy tới nơi đây, vừa thấy được chỉnh ngôi biệt thự bị đốt thành một mảnh đen xám. Nanako tâm lập tức liền lạnh xuống, nhưng sau đó chạy đến Eruto cảnh sát thần sắc cũng rất là mừng rỡ, còn thỉnh thoảng quấy nhiễu đội phòng cháy chữa cháy dập lửa công tác. Kéo dài thời gian, lại qua nửa giờ, đại hỏa rốt cục bị dập tắt, chỉnh ngôi biệt thự đã bị đốt thành một vùng phế tích. Đại hỏa tắt sau, tiêu phòng đội viên cùng cảnh sát lập tức xông vào tìm kiếm người sống sót. Bất quá ngoại nhân xem ra, như vậy lớn một trận hỏa, trong biển lửa người chắc hẳn đều bị đốt chết rồi. Ngay tại Eruto Dương Dương đắc ý thời điểm, đội tìm kiếm cứu nạn người truyền đến tin tức, nói tại đám cháy trong tìm được người sống sót. Cái gì? Cái này sao có thể? Eruto nhịn không được hoảng sợ hô lên. Một bên Nanako nghe được tin tức này trên mặt lại viết đầy kích động. Hẳn là Trương Dương không có chuyện. 5 phút sau, Trương Dương một đoàn người tại đội tìm kiếm cứu nạn dẫn dắt hạ đi ra biệt thự. Mặc dù mọi người không có bị đại hỏa thôn phệ, nhưng cuồn cuộn khói đặc vẫn là sang đến bọn hắn sắc mặt biến thành màu đen, hai mắt vằn vện tia máu. Trương Dương chú ý tới Eruto trong mắt bộ kia không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Sắc mặt không khỏi phát lạnh. Cảnh sát tiên sinh, xem chúng ta sống ra tới. Người thật giống như không phải rất vui vẻ à. Eruto đầu tiên là sững sờ. Sau đó mặt âm trầm liền vội vàng kêu lên. Lời này của ngươi là có ý gì? Ta cảnh cáo ngươi không nên nói lung tung à. Nói lung tung. Trương Dương hừ lạnh một tiếng. Ta này còn cũng không nói gì đâu. Ngươi liền nói ta nói lung tung. Trong lòng ngươi khẳng định là có ma. Không đợi Eruto kịp phản ứng, Trương Dương phi tốc vọt tới Eruto sau lưng. Một cái cường nhân khóa nam khóa lại Eruto cổ. Chung quanh một bọn cảnh sát thấy thế lập tức móc súng lục ra nhắm ngay Trương Dương. Nghiêm nghị a xích hắn. Nanako mặc dù cảm thấy Trương Dương hành vi quá mức cực đoan, nhưng hắn cũng hoài nghi Eruto cùng chuyện này có quan hệ. Trong lúc nhất thời ngốc trệ tải cũng không có làm gì. Trương Dương, người tuyệt đối không nên xúc động a. Bọn họ là tới cứu chúng ta. Vương Dĩnh quả thực là bị Trương Dương làm phép giật nảy mình. Vội vàng khuyên, đúng vậy a Trương Dương. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên làm loạn a. Đánh lén cảnh sát thế nhưng là đại tội a. Narashikamaru cũng là một mặt khẩn trương, liên thanh khuyên bảo. Trương Dương nhìn thoáng qua phản ứng của mọi người, cười khẽ một tiếng, cứu chúng ta, ta nghĩ hắn là đến cho chúng ta nhặt xác a. Dứt lời, Trương Dương lập tức tại hệ thống ứng dụng trong cửa hàng mua một cái thành thật kẹo que. Một lát sau, Trương Dương trong túi xuất hiện một đảo không dễ dàng phát giác ánh sáng nhạt. Đáng giận, mau buông ta ra ngươi tên hỗn đản. Eruto nhìn so Trương Dương muốn rộng thượng một vòng, nhưng mặc cho hắn ra sao dùng sức, đều không thể theo Trương Dương kiềm chế bên trong tránh thoát. Ngậm miệng, ăn ta đại kẹo que. Trương Dương hừ lạnh một tiếng. Nhanh chóng từ trong túi lấy ra thành thật kẹo que, trực tiếp cắm vào Eruto trong miệng, vốn cho rằng Trương Dương là tại lấy cái gì hung khí. Kết quả lại là một cái phổ thông kẹo que. Tất cả mọi người không khỏi nghi hoặc cái này Trương Dương đến cùng muốn làm gì. Eruto kém chút không có bị kẹo que cấp nghẹn chết, rốt cục ngạnh sinh sinh đem kẹo que nuốt xuống, nói: phóng hỏa thiêu biệt thự đám người kia là ai? Trương Dương khóa lại Eruto cổ, nghiêm nghị quát hỏi, ta làm sao biết? Eruto lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác miệng của mình không nhận khống chế của mình. Dừng lại một lát, sau đó nhanh chóng nói ra, là Okamoto tiên sinh phái tới. Nói ra như vậy một phen về sau, Eruto chính mình cũng là lấy làm kinh hãi. Trương Dương mãnh gõ một cái Eruto kia bóng loáng đầu, quát lớn, dùng nghe hồng ngữ ta hỏi cùng ngươi nói lại thuật lại một lần. Ngươi dám uy hiếp cảnh sát, coi chừng ta đem ngươi. Eruto miệng lại một lần nữa không bị khống chế. Sau đó một năm một mười dựa theo Trương Dương yêu cầu nói ra. Vậy ngươi lại là làm sao mà biết được? Trương Dương tiếp tục hỏi. Là ta nói cho Okamoto tiên sinh, buổi tối ta vẫn luôn tại lái xe theo đuôi Nanako, đi theo nàng tìm được ngươi trụ sở, sau đó ta liền gọi điện thoại báo cho Okamoto tiên sinh. Nói xong những lời này, không riêng gì Eruto thủ hạ sợ ngây người, chính hắn cũng sợ ngây người. Baka Yaru, ngươi đến cùng cho ta ăn những thứ gì? Eruto khí đỏ bừng ngả khuôn mặt. Cả người càng thêm không thành thật. Trương Dương sắc mặt phát lạnh, trực tiếp một quyền đảo tại Eruto bên cạnh trên lưng. Eruto lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, kêu lên một tiếng đau đớn, vặn vẹo mặt yên tĩnh trở lại. Người cùng Okamoto vẫn là cái gì dơ bẩn PY giao dịch. Hết thảy dùng nghe hồng ngữ khai báo ra tới. Sau đó, Eruto thao thao bất tuyệt đem hắn cùng Okamoto vụng trộm những cái kia nhận không ra người hoạt. Động hết thảy nói ra, chính hắn cũng không làm rõ ràng được vì cái gì chính mình như vậy ngoan. Hắn nghĩ ngậm miệng,